Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, Thái Đế. Xin chết, Converter, Dark Hero. Nếu như đạo thứ ba phong ấn phá vỡ, sau một khắc Thái Đế thần thức liền sẽ xông đến Tần Mục Linh Thai thần tàng. Đem hắn thần thức đánh tan, ý thức xóa đi, đem Tần Mục biến thành một hắn khác. Thúc quân truyền thụ thiên nguyên tam đấu, đối mặt Thái Đế thần thức cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Thái Đế thần thức cường đại, vượt qua tất cả mọi người dự tính. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song khẩn trương vạn phần, ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp Thái Đế thân ảnh cùng Thiên Đế phong ấn đại chiến. Cuối cùng vẫn Thái Đế hư ảnh cao hơn một bậc, đem thiên nguyên tam đấu cuối cùng một đạo phong ấn đánh nát. Thúc quân truyền lại thiên nguyên tam đấu, cùng trải qua Tần Mục cải tiến sau thiên nguyên tam đấu khác biệt. Trải qua Tần Mục cải tiến, thiên nguyên tam đấu cửa ải cuối cùng chính là cổ thần Thiên Đế. Sau truyền thống thiên nguyên tam đấu cường đại đếm không hết, nhưng mà lại bị Thái Đế thần thức tùy tiện phá vỡ. Bất quá trải qua ba lớp phong ấn, tôn này Thái Đế thần thức biến thành hư ảnh cũng suy yếu rất nhiều. Nhạc Đình Ca ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại, chỉ gặp Thái Đế hư ảnh càng ngày càng gần. Ép với Tần Mục Linh Thai thần tàng tinh không giống như là mặt nước run không ngừng. Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song thần thức cùng nguyên khí liên tục không ngừng vọt tới, để bọn hắn hai người thân thể càng lúc càng lớn. Hô hai người bọn họ nguyên thần vượt lên trước một bước, giáng lâm đến Tần Mục trong thần tàng, rơi trên Thái Cực Đồ, cùng lúc trước hóa thân tương dung. Hai người bọn họ một cái là đế tọa cảnh giới đại viên mãn, một cái là lăng tiêu cảnh giới. Nguyên thần đích thân tới, tự nhiên thắng qua Tần Mục nguyên thần đếm không hết. So sánh bọn hắn, Tần Mục Linh Thai lộ ra cực kỳ nhỏ bé, không có ý nghĩa. Thiên ngoại, Thái Đế hư ảnh giáng lâm, xâm nhập Linh Thai thần tàng, to lớn diện mục nhìn xuống phía dưới đến. Đối với Tần Mục thần tàng rất là hiếu kỳ, một người chết mà thôi, cũng dám gây sóng gió. Nhạc Đình Ca quát lớn, nguyên thần sau lưng nguyên khí hóa thành nhất trọng thiên cung, lồng lộng mênh mông, hắn nguyên thần trọng thiên, thẳng nghênh tiếp Thái Đế hư ảnh. Cùng lúc đó, Lạc Vô Song một tay giơ cao đao, phóng lên tận trời, đao chém Thái Đế. Hai người mặc dù đều không phải là thần thức đại gia, nhưng là tự thân tu vi ở nơi đó. Cứ việc thần thức không bằng Thái Đế cường đại, nhưng tự tin cũng có thể một trận chiến. Liền tại bọn hắn hai người vọt lên một sát na, Thái Đế thần thức trùng trùng điệp điệp vọt tới. Những nơi đi qua, hai người bọn họ thần thức lập tức tan rã, không chịu nổi một kích. Thần thức tan rã, bọn hắn thần thông cũng lập tức mất khống chế, nguyên khí hỗn loạn. Hai người nguyên thần từ không trung rơi xuống, trong lòng hãi nhiên không thôi. Nguyên thần cận chiến, Nhạc Đình Ca cao giọng quát, Lạc Vô Song hiểu ý. Nếu thần thông không đối kháng được Thái Đế hư ảnh, như vậy chỉ có nguyên thần tự thân lên cận chiến chém giết mới có thể đem Thái Đế hư ảnh diệt trừ. Bất quá, trong chiến đấu nguyên thần tác dụng từ trước đến nay đều là tại khá xa khoảng cách thi triển thần thông, oanh sát đối thủ. Nguyên thần cận chiến thì thuộc về tối kỵ, bởi vì nguyên thần dù sao không phải nhục thân, mà là linh thai cùng hồn phách luyện thành năng lượng thể. Nếu rơi vào tay đối phương chém giết, vậy liền lại bởi vậy hồn phi phách tán. Mà bây giờ tình huống để bọn hắn nghĩ không ra tốt hơn chủ ý. Chỉ có nguyên thần cận chiến mới có thể chiến thắng Thái Đế hư ảnh. Thái Đế hư ảnh là thần thức biến thành, đồng dạng không có nhục thân. Trong thần thức của hắn không có nguyên khí, thần thông uy lực không mạnh, cũng không có thần binh sắc bén, không có khả năng đối với nguyên thần tạo thành thương tổn quá lớn. Thái Đế thân ảnh lao xuống, Nhạc Đình Ca cùng Lạc Vô Song nguyên thần xông lên phía trước. Đang muốn động thủ, đột nhiên rồng ngâm hổ gầm. Từng đầu dữ tợn hung ác giao long từ thái đế thể nội bay ra. Hướng hai người đánh tới. Đây chính là Mục Thiên Tôn cái gọi là quan tưởng thần thông. Lợi dụng thần thức quan tưởng ra thần thông. Lạc Vô Song cùng Nhạc Đình Ca trong lòng giật mình. Loại thần thông này tạo thành phương thức. Cùng bọn hắn thần thông phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Là một loại khác hệ thống tu luyện. Hiện nay thần thông đa số là xây dựng ở trên phù văn cơ sở. Thần thông giả học tập các loại phù văn, lấy nguyên khí hóa thành phù văn hình thái. Rất nhiều phù văn cộng đồng tạo dựng ra khác biệt thần thông hình thái. Sớm tại Long Hán năm đầu, thần thông giả liền nghiên cứu cổ thần cùng bán thần, nghiên cứu trên người bọn họ phù văn, lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Chỉnh lý ra từng bộ phù văn hệ thống, tỉ như tứ linh thần thông xuất từ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn vị tiên thiên cổ thần. U Đô thần thông xuất từ Thổ Bá, Huyền Đô thần thông xuất từ Thiên Công, còn có Địa Mẫu Nguyên Quân thần thông hệ thống, Chu Thiên Tinh Đấu Chính thần thông hệ thống các loại. Loại phương pháp tu luyện này đã kéo dài trăm vạn năm lâu. Duy nhất không ở trong phù văn hệ thống chính là hậu thiên đại đạo. Tỉ như kiếm đạo, đao đạo, họa đạo, võ đạo, âm luật các loại đại đạo thuộc về hậu thiên tạo nên. Không có phù văn mà thái đế hư ảnh cho thấy thần thông lại là nhảy ra loại hệ thống này. Thuộc về thần thức quan tưởng hệ thống thần thông, quan tưởng ra long phượng thần ma các loại tồn tại cường đại trợ trận. Lạc Vô Song cùng Nhạc Đình Ca cứ việc trên đường đi nhìn thấy Tần Mục quan tưởng ra rượu ngon món. Ngon cùng mỹ nữ, thậm chí quan tưởng ra một đầu thần long. Nhưng mà Tần Mục nhưng không có dùng thần thức quan tưởng để chiến đấu. Hiện tại tận mắt nhìn đến loại phương thức chiến đấu này. Bọn hắn lúc này mới cảm thấy rung động. Thái đế hư ảnh quan tưởng ra thần long so Tần Mục quan tưởng ra con thần long kia cường đại không? Biết gấp bao nhiêu lần? Có được nhục thân cường hoành đến có thể so với ngọc kinh cảnh giới đại cao thủ. Cùng bọn hắn ra sức chém giết, hung hãn không sợ chết. Trong lúc nhất thời trên bầu trời tiếng long ngâm long hống âm thanh bên tai không dứt. Lạc Vô Song cùng Nhạc Đình Ca dù sao cường hoành, đồ sát quần long, chỉ gặp đầu rồng thân rồng không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống, nhập vào trong thái cực đồ, nhưng mà sau một khắc thần long thi thể liền lần lượt biến mất, hóa thành thần thức dòng lũ phóng lên tận trời, lại lần nữa hóa thành thần long phóng tới hai người giết không bao giờ hết giết, trong lòng âm thầm lo lắng. Thái đế hư ảnh thần thức quá mạnh, dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ sợ sẽ bị mài chết ở chỗ này. Căn bản là không có cách ngăn cản thái đế hư ảnh. Thái đế hư ảnh phân ra một bộ phận thần thức ngăn cản bọn hắn. Hư ảnh lại từ rút nhỏ mấy phần, tiếp tục hướng Tần Mục đi đến. Nhưng vào lúc này trên bầu trời một tòa tế đàn xuất hiện, nằm ngang ở phía trước hắn. Trên tế đàn một viên đầu to lớn mở hai mắt ra, trống rỗng miệng lúc mở lúc đóng, cười ha ha nói, thái đế, đã lâu không gặp. Lao xuống thái đế hư ảnh lập tức ngừng, ánh mắt rơi vào trên đầu tàn khuyết không đầy đủ kia. Kinh ngạc nói, thái cổ tam vương một trong thúc quân, ngươi thế mà còn sống. Không sai, lão tử còn sống. Thúc quân trong đầu to thần thức phóng lên tận trời, hóa thành một tôn thể phách khổng lồ tạo vật chủ, dưới nách kẹp lấy đầu của mình, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới a, lão tử lại có thể từ trong trận chiến ấy sống sót. Thái đế, lão tử ở chỗ này, ngươi lăn. Thái đế hư ảnh hư lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta. Cũng xứng nói dũng, phi, thúc quân cười lạnh nói, thái đế, năm đó nếu là không có ngươi tụ tập thiên hạ tộc nhân cùng một chỗ quan tưởng ngươi, ngươi có thể chiến thắng Tam Vương xưng đế. Hôm nay chớ đi, ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Thái đế hư ảnh khẽ cười một tiếng. Ngươi bây giờ thân thể tàn phá, thần thức chưa hồi phục, đánh với ngươi một trận, không cần 300 hiệp. Hắn thân thể nhoáng một cái, một phân thành hai, một tôn thái đế hư ảnh nghênh tiếp thúc quân, một vị khác thái đế hư ảnh thì đi hướng Tần Mục. Thúc quân giận dữ, xem thường ta, lão tử để cho ngươi nhìn xem lão tử tam viên thượng thức. Hắn thần thức bộc phát, tử vi viên, thái vi viên cùng thiên thị viên rất nhiều tinh đấu thần ma cùng một chỗ hiển hiện. Tinh quang phun trào hóa thành hư không phong bảo, trung tâm phong bảo vô số thân thể vĩ ngạn thần ma điên cuồng giết ra. Cùng cổ thần hình thái cơ hồ hoàn toàn giống nhau, vung vẩy đao thương kiếm kích phóng tới thái đế hư ảnh. Tam viên thượng thức không gì hơn cái này, so ra mà vượt ta đại la vô thượng thần thức sao? Thái đế hư ảnh kia cười ha ha một tiếng. Cũng quan tưởng ra các loại thần vật, hai bên chém giết lẫn nhau, thúc quân quát lớn như sấm, đầu to bay lên, phóng tới thái đế hư ảnh kia, mà thái đế kia cũng không sợ chút nào, cùng hắn cận thân va chạm, giết đến Tần Mục linh thai thần tàng thiên băng địa liệt. Một vị khác thái đế hư ảnh dưới chân nhẹ nhàng dừng lại, rơi vào Tần Mục linh thai phía trước. Tò mò nhìn hắn, Tần Mục cũng là hiếu kỳ dò xét tồn tại trong truyền thuyết này. Thái trong thái đế, ý là cổ lão, mở đầu, ban đầu, thái đế ý tứ chính là cổ xưa nhất, ban đầu nhất thiên đế. Một vị tồn tại như vậy, không thể không gây nên lòng hiếu kỳ của hắn. Long hán bá thể, người ta rốt cục gặp mặt, thái đế hư ảnh cười nói. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, thái đế biết ta, Long Hán năm đầu, ngươi ở trong giao trì thịnh hội được phong làm Mục Thiên Tôn. Khi đó ta cũng tại, chỉ bất quá ta là tại trong thiên đình thịnh hội, phó thiên đế bệ hạ thịnh hội. Thái đế hư ảnh cười nói, chờ đến ta nghe được Mục Thiên Tôn tên tuổi, Mục Thiên Tôn đã rời đi Long Hán thiên đình. Đáng hận không thể cùng quân gặp gỡ. Tần Mục cười nói, ta xuyên qua đến Long Hán năm đầu, gặp được rất nhiều đằng sau vang danh thiên hạ tồn tại, nhưng cũng có rất nhiều tồn tại chưa từng thấy qua. Nói như vậy, thái đế là dự định đoạt xá ta rồi. Thái đế hư ảnh lắc đầu, không phải đoạt xá, mà là tá sinh. Tần Mục hiếu kỳ nói, cái gì gọi là tá sinh? Tá sinh cùng đoạt xá có gì khác biệt? Khác nhau lớn, thái đế hư ảnh thản nhiên nói. Đoạt xá là thôn phệ hồn phách của ngươi, dùng ta hồn phách đến chiếm cứ nhục thể của ngươi. Mà tá sinh thì không quan hệ hồn phách, so đoạt xá cao hơn một bậc. Linh hồn đối với các ngươi tới nói không gì sánh được trọng yếu. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, còn sống. Dựa vào cũng không phải là linh hồn, mà là thần thức mới là sinh mệnh gốc rễ. Hắn ôn hòa cười một tiếng, ta là bằng vào ta tự thân thần thức cường đại, xóa đi thần thức của ngươi, nhưng mà hồn phách của ngươi vẫn còn tại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, tá sinh đằng sau chết mất chỉ là ý thức của ngươi. Ngươi người này, bao quát hồn của ngươi, đều không có chết. Đây cũng là một chút xíu nho nhỏ trấn an đi. Tần Mục ánh mắt chớp động, cười nói, dễ nói, dễ nói, có thể là bệ hạ xông pha khói lửa, kính dâng nhục thân, ta cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh, bệ hạ lại là làm sao rơi vào bây giờ hạ trang đâu. Thái đế hư ảnh sắc mặt biến hóa, lắc đầu cười nói cho ngươi nhưng cũng không sao. Chỉ là không nói cho ngươi càng thêm bớt việc. Hắn cất bước đi tới, nói, ngươi nên đi ngủ. Thân hình của hắn đột nhiên hóa thành cuồn cuộn dòng thần thức, hướng Tần Mục mi tâm ném đi, giống như là một cỗ khói xanh, muốn chui vào Tần Mục Linh thai thể nội. Đột nhiên, bầu trời trở nên không gì sánh được sáng tỏ, vô số tinh quang lập lòe, hội tụ thành một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Mục trước người, hóa thành một tôn mày trắng râu bạc thiên công, đưa tay ngăn trở thái đế hư ảnh biến thành dòng thần thức. Bá bá bá, vô số quang mang rơi xuống, từng tôn tinh đấu chính thần từ trên thái cực đồ chậm rãi đứng lên, đem dòng thần thức vây khốn. Dòng thần thức kia ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành thái đế hư ảnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn phía. Cùng lúc đó, dưới chân hắn, hắn thấy được thái cực đồ mặt sau thổ bá, vô luận thiên công hay là thổ bá, thậm chí là những tinh đấu chính thần này, hết thảy là Tần Mục khuôn mặt. Thái đế hư ảnh khóe mắt nhảy lên, bật cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi là dự định tái diễn năm đó cổ thần vây quét ta thái cổ tạo vật chủ trang cảnh sao? Thật là lớn chiến trận, chỉ bất quá, ngươi chiến trận này tựa hồ còn thiếu khuyết không ít cổ thần. Bệ hạ là đang tìm địa mẫu, thiên âm cùng cổ thần tứ phương tứ đế sao? Tần Mục mỉm cười, sau lưng một gốc nguyên mộc mọc rễ nảy mầm, chỉ một thoáng trưởng thành một gốc che trời chi mộc. Nguyên mộc sinh trưởng, từ trong cây đi tới một nữ, vậy mà cũng là Tần Mục diện mục, nam tướng nữ thân. Cùng lúc đó, thiên công Tần Mục trong bóng dáng cũng xuất hiện một tôn thần nữ, đồng dạng là nữ thân nam tướng. Tiếp theo, Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ tứ đế, từ thái cực đồ đông nam tây bắc tứ phương đi tới. Chỉ bất quá đều mọc ra Tần Mục mặt, thái đế hư ảnh sắc mặt biến hóa, cười nói, xem ra thúc quân đem hắn tam viên thượng thức truyền thụ cho ngươi. Ngươi đem tam viên thượng thức cùng phù văn đại đạo dung hợp, cho nên mới có thể làm được một bước này. Đáng tiếc, ngươi chưa từng gặp qua năm đó khu vực dỉ máu chiến dịch. Trong này thiếu đi quy khư hai vị thần nữ, cũng thiếu thiên đế, không làm gì được ta. Tần Mục mỉm cười nói, tại trong thế giới ta mở linh thai thần tàng, ta chính là nơi này thiên đế. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân thể liên tiếp tăng vọt, hồn phách của hắn cùng linh thai hòa làm một thể, nguyên thần rộng rãi, thanh âm như sấm, thỉnh quân nhập úng, há có thể không hạ một chút tiền vốn. Hắn nguyên thần hóa thành cổ thần thiên đế, chỉ là diện mục hay là bộ mặt của chính mình, phẫn nộ quát, thái đế, xin chết. Thái cực đồ trên dưới, vô luận thiên công, thổ bá hay là địa mẫu, thiên âm, tứ phương tứ đế, hay là chu thiên tinh đấu chính thần, toàn bộ hướng thái đế hư ảnh công tới. Thái đế không vui, các ngươi luôn luôn gọi nhân ra tết đi. Thái đế ý tứ kỳ thật chính là thiên đế ý tứ. Thái đế rất không vui, thái đế yêu cầu nguyệt phiếu dỗ dành mới có thể tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.